toàn chức nghệ thuật gia. Chương 353, thần tác mùi vị. Góc truyện audio.com. Đi ra. Không chỉ có độc giả đang chờ mong, bộ lạc manga ban biên tập bên trong, các biên tập thực ra cũng đang chờ mong. Làm cá thua cùng huyết hải cùng với bóng dáng tân tác chính thức phát hành, các tổ các biên tập kèm theo từng trận nhẹ giọng trao đổi trước tiên điểm vào mỗi người cảm thấy hứng thú tác phẩm. Nơi này xuất hiện một cái thú vị hiện tượng, bộ lạc manga đệ nhất biên tập tổ các biên tập cơ bản cũng điểm vào cá thua manga. Bộ lạc manga thứ hai biên tập tổ các biên tập chính là điểm vào huyết hải tân tác. Mà thứ ba biên tập tổ tất cả mọi người điểm vào bóng dáng, Death Note. Còn lại biên tập tổ tương đối tùy duyên lựa chọn. Tại sao xuất hiện cái hiện tượng này? Rất đơn giản, bởi vì cá thua là đệ nhất biên tập tổ phụ trách manga ra. Huyết hải là thứ hai biên tập tổ phụ trách manga ra. Bóng dáng chính là thứ ba biên tập tổ phụ trách manga ra. Này ba cái biên tập tổ tự nhiên đối với chính mình tổ phụ trách manga ra cảm thấy hứng thú hơn. Kỳ Lân là tổ ba biên tập cho nên cùng tổ bên trong còn lại biên tập như thế, lựa chọn Death Note. Lúc này, ban biên tập coi như an tĩnh, mọi người chỉ là di động con chuột điểm vào cảm thấy hứng thú manga mà thôi. Nhìn manga mà, dĩ nhiên muốn an yên lặng, huống chi, dưới tình huống bình thường, muốn bình luận một bộ manga thật xấu, mọi người ít nhất phải nhìn xong một lời trở lên nội dung mới có thể phán đoán sơ khởi. Nhưng, hôm nay tựa hồ có hơi kỳ quái. Ban biên tập an tĩnh, mới kéo dài mười mấy giây, liền bị thét một tiếng kinh hãi đánh vỡ. Ngoạ tao, này chút thời gian, có thể nhìn ra một cái gì, liền bắt đầu kêu lên. Có không ít biên tập cau mày, lại không có nói gì nhiều. Nhưng ngay sau đó, lại có mấy đạo kêu lên, liên tiếp vang lên, cho tới toàn bộ ban biên tập cũng có chút bất mãn. Mọi người đồng thời cau mày, có người thậm chí đứng lên. Toàn bộ ánh mắt quang, rất nhanh liền hội tụ đến rồi nguồn thanh âm nơi. Thứ ba biên tập tổ, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú Kỳ Lân có chút lúng túng. Hắn không biết ba tổ các đồng nghiệp tại sao liên tiếp phát ra động tĩnh cho tới làm ồn đến còn lại tổ, mà lúc này hắn logo đã hoàn thành nhảy chuyển. 3 giây trước hắn click rồi đọc Death Note tuyển hạng. Sau đó, manga Death Note hoa văn màu bản đệ nhất lời nói tờ thứ nhất đồ xuất hiện ở trước mặt Kỳ Lân. Đây là một bức đủ màu địa ngục đồ, thanh sương mù xám bao phủ cả vùng không gian. Hình thái khác nhau địa ngục ngạ quỷ, hoặc dữ tợn mở ra miệng to như chậu máu, hoặc ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú một cái hướng khác. Mà ở mộ phiến trên ngọn lửa phương, có một đám sinh vật hình người bị rút ra đầu lưỡi, dùng đinh đinh ở treo ở trên ngọn lửa thiêu đốt. Âm trầm, kinh khủng, quỷ dị, mọi người đối địa ngục có lẽ có 100 loại ảo tưởng, mà Death Note thứ một bức họa. Có thể thỏa mãn 99, nhân, đối địa ngục ảo tưởng, mãnh liệt đánh vào thị giác lực hoa lệ họa sĩ. Hay tới đỉnh phong kỹ xảo. Sau đó, Kỳ Lân liền cùng tổ bên trong những đồng nghiệp khác như thế, phát ra kêu lên. Ồ hô, mỗi người biểu đạt thán phục phương thức bất đồng. Nhưng ba tổ các biên tập phát ra thán phục phía sau nguyên nhân lại phi thường nhất trí, bức họa này quá rung động. Nên biết biên tập đều là manga vòng tối chuyên nghiệp nhân sĩ. Trong bọn họ có rất nhiều người khả năng cả đời đều tại cùng đủ loại manga ra giao thiệp với. Góc truyện audio.com. Bọn họ công việc niên đại càng lâu, đối manga kiến thức thì càng nhiều. Mà bởi vì đã thấy rất nhiều, bọn họ đối mặt một ít họa sĩ không tệ manga thực ra đã hơi choáng rồi. Có thể vào giờ phút này, Death Note vẻn vẹn lộ ra một góc băng sơn, bọn họ thần kinh lại toàn bộ căng thẳng. Cảm thấy lòng rung động, các ngươi ba tổ tình huống gì? Rốt cuộc có biên tập không nhịn được lên tiếng. Đây là tổ năm một cái biên tập bình thường cùng ba tổ mấy cái quan hệ đồng nghiệp cũng không tệ lắm. Các ngươi tới nhìn một chút Death Note sẽ biết. Ánh mắt của Kỳ Lân Tử nhìn chòng chọc Death Note hình ảnh, ánh mắt lại theo đệ nhất bức nhìn về phía tiếp theo mấy cách nội dung, ánh mắt lúc này lại tràn đầy si mê cùng cuồng nhiệt. Nhìn một chút Death Note, nghe được Kỳ Lân lời nói, không ít còn lại tổ biên tập đều là ngẩn người, chợt không hẹn mà cùng mở ra Death Note. Để cho ba tổ cho ra như phản ứng như vậy tác phẩm, dĩ nhiên sẽ để cho những người khác cảm thấy hiếu kỳ. Mà khi càng ngày càng nhiều biên tập mở ra, Death Note bộ lạc manga biên tập phòng làm việc. Bỗng nhiên lâm vào giống như chết yên lặng, người sở hữu chố mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, không cần quá nói nhiều. Tất cả mọi người đều để tay xuống chung manga. Nhìn lên, Death Note, La Vi truyền lên nội dung 5 chương. Nội dung 5 chương, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đem nhìn xong, không tốn nửa giờ. Đây là mọi người xem rất chậm dưới tình huống. Không có biện pháp nhìn nhanh, ở Death Note này xinh đẹp tuyệt vời hoa lệ họa phong bên dưới, gần như mỗi một tấm bản đồ cũng có thể để người ta lặp đi lặp lại thưởng thức. nuốt cả quả táo thức nhanh chóng lật xem, thật sự là có lỗi với này sao tốt họa sĩ. Mà khi tất cả mọi người đều nhìn xong, Death Note đã phát hành nội dung lúc ban biên tập đã sôi sùng sục. Ba tổ, có người nhẹ giọng nói. Người thấy sao? Kỳ Lân theo bản năng nói. Cái gì? Đối phương giọng hơi có chút run rẩy. Thần tác mùi vị, Kỳ Lân ngẩn người, sau đó trọng trọng gật đầu. Trên thực tế, ban biên tập phản ứng chỉ là một góc băng sơn. Giống vậy thời gian, đủ rất nhiều độc giả nhìn xong, Death Note sơ kỳ liên tái. Sau đó, manga bình luận khu, như đã đoán trước sôi trào. Mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ nhìn manga. Đây là bóng dáng họa. Tranh này cũng quá đẹp đi, vì bóng dáng đại sư dâng lên đầu gối. Không nhìn nội dung cốt truyện, nhìn không họa sĩ, đã là cực hạn hưởng thụ. Không, phải nhất định nhìn nội dung cốt truyện, phối hợp nội dung cốt truyện, này manga mới đã ghiền. Như vậy ta điển manga, phối hợp như vậy hoa lệ họa phong, thật xin lỗi, ta ướt. Sau này ai lại nói bóng dáng là tiểu trong suốt ta theo ai gấp, bóng dáng là thái dương, chiếu sáng cả manga vòng. Tranh này công phu thật là nghiền ép vua đầu bếp Suma. Ta cho là vua đầu bếp Suma, họa phong tại hành nghiệp nội đã coi như là tốt vô cùng, dù sao bóng dáng là thuần họa sĩ xuất đạo, nhưng ta không nghĩ tới bóng dáng còn có thể họa tốt hơn. Ta đi, với cái này so với, võng vương, họa sĩ cũng chỉ là đệ đệ a, ngươi cầm, võng vương, tỷ can mà, dù sao đó cũng là bóng dáng tác phẩm, phải nói cùng bộ này manga so với, trên thị trường 99, được manga, họa sĩ phương diện đều là đệ đệ. Đừng chỉ nói họa sĩ a, này nội dung cốt truyện cũng nổ tung không được Yagami Raito quá rời ạ đẹp trai. Không hiểu liền hỏi, đây chính là cá thu cùng huyết hải cái gọi là tiểu trong suốt. Góc truyện audio.com Sở địa manga quả nhiên đệ nhất thiên hạ, bóng dáng họa sĩ nguyên tới biến thái như vậy, hắn sớm làm gì đi, lúc trước hắn họa tác phẩm có phải hay không là tìm người viết thay rồi hả? Bây giờ ta hoài nghi, hắn lúc trước tác phẩm đều là trợ thủ họa. Ở các độc giả đều tại kịch liệt thảo luận đồng thời, trên website Phương đột nhiên xuất hiện một cái đại hoành bức gõ nhịp khen ngợi vụ án, không phải là này khao thưởng không đủ để biểu ý ta, người sử dụng ta trắng nhất khen thưởng, Death Note 100. 000000 điểm bộ lạc tiền, trở thành bản tác hoàng kim đại minh. Bóng dáng cất cánh, PS trước phát ra ngoài, một hồi sửa đổi. Cách chương.